Chương 811, Đặng Linh phó viện trưởng. Vô luận như thế nào, kẻ này hiện tại chính là một cái không ổn định tác đạn, nếu là hắn tờ hờ ơ tờ la bảy đại tông môn gian tế, cái kia học viện nếu là trọng điểm bồi dưỡng kẻ này, tương lai rất có thể chính là hội gieo xuống hậu quả xấu, điểm này không thể không phòng. Dạ chúng tinh chậm rãi mở miệng nói, hiện tại chúng ta chỉ cần đem kẻ này đưa đến cái này Bắc Mang trong cung đến, để hắn đem hết thể kỳ ngộ đều cho lấy ra, một đường tới, nếu là không có bất cứ vấn đề gì lời nói, kẻ này tự nhiên giá trị cho chúng ta Bắc Mang học viện trọng điểm bồi dưỡng, bảy đại tông môn phía bên nào, ta cũng có thể đi bồi thường. Cái này dạ chúng tinh mở miệng, miệng lưỡi dẻo quẹo, làm cho người cơ hồ không cách nào phản bác. Bắc Mang cung bên trong, vô số thân ảnh, đều là trầm mặc, liền ngay cả trước đó ủng hộ qua Sở Phong Miên cái kia Đặng Linh phó viện trưởng, đều là không có ở tiếp tục mở miệng. Xác thực, Sở Phong Miên lai lịch, vẫn là cực kỳ mơ hồ tồn tại, đã cờ bị hệ tờ la Sở Phong Miên trên thân sở được đến qua đủ loại kỳ ngộ, đều là cựu vực khó được kỳ ngộ, đây hết thể không cách nào chứng minh, vậy không thuyết phục được Chu Nở Dê Nhân. Tốt, Đặng Linh, liền từ ngươi đi đem Sở Phong Miên mang lại đây, ngươi đi nói cho hắn biết, chỉ cần là hắn không phải bảy đại tông môn gian tế, đối với chúng ta Bắc Mang học viện không có lòng khác lời nói, học viện chúng ta sẽ không làm khó cùng hắn. Sau khi trầm mặc, một tiếng cổ lao thanh âm, từ cung điện chỗ sâu vang lên, hiển nhiên là Bắc Mang trong học viện một tôn lão cổ đồng, hóa thạch sống nhân vật, mở miệng. Cái này các loại nhân vật mở miệng, chính là làm ra quyết định, phía dưới Chu Nở Dê Nhân, không người dám vi phạm. Vâng, Đặng Linh nhẹ gật đầu, chính là thân thể khẽ động, từ cái này Bắc Mang cung bên trong, dần dần bị hệ NMS nhìn thấy Đặng Linh rời đi, một đám dạ gia lão tổ, đều là khỏe miệng lộ ra mấy điểm lạnh cười. Nộ kiếm phong bên trên, Sở Phong Miên còn tại bế trong mắt, tu luyện kiếm thuật, hoàn thiện hắn cựu vực kiếm thuật. Từ quy khư thiên bên trong Sở Phong Miên sở được đến kỳ ngộ, quả thực là vượt qua tưởng tượng, đã cờ bị hệ tờ La Vân Vũ Thiên cung bên trong ghi chép kiếm thuật, nhưng đều là do lúc thời đại kia bên trong lợi hại nhất kiếm thuật. Sở Phong Miên tìm hiểu kỹ càng, đủ để là để hắn thực lực, tiến thêm một bước, tại trong khoảng thời gian này, Sở Phong Miên mỗi một lần lĩnh hội, đều là làm hắn kiếm thuật, có mới đột phá, thực lực cũng là càng phát ra cường đại lên. Âm ầm đột nhiên, một trận linh lực ba động truyền đến, từ cái này ngộ kiếm phong phía trên, một bóng người, đột nhiên xuất hiện. Tại cái này một bóng người xuất hiện một khắc, Sở Phong Miên chính là phảng phất sớm đã có lấy chuẩn bị, là nằm trong dự liệu, cái này ngộ kiếm phong chung quanh kiếm trận, lập tức bị hệ NMS, biến thành một cái thông đạo. A, cái này một bóng người, chính là cái kia Đặng Linh phó viện trưởng, nhìn thấy cái này ngộ kiếm phong biến hóa, hắn vậy tự nhiên minh bạch, đây là Sở Phong Miên an bài. Chính là thân thể khẽ động, trực tiếp là giáng lâm đến ngộ kiếm phong bên trên. Cái này Đặng Linh phó viện trưởng, vừa mới giáng lâm đến ngộ kiếm phong phía trên, chính là cảm thấy, cái này cả tòa ngộ kiếm phong các nơi, đều là ẩn chứa có lăng liệt kiếm ý này, là Sở Phong Miên tu luyện kiếm thuật thời điểm. Từ Sở Phong Miên trong thân thể phát ra kiếm vực, dần dần nhuộm dần đến toàn bộ ngộ kiếm phong bên trên mỗi một tòa trong đất. Có thể nói là cái này ngộ kiếm phong, hiện tại xuất ra đi liền la vở y đủ để coi là một chỗ tu luyện thánh địa, vô số kiếm tu, nếu là có thể từ phía trên này tu luyện, đều đủ để lĩnh ngộ kiếm thuật. Người này kiếm thuật, thật đã là đăng phong tạo cực Đặng Linh phó viện trưởng thấy cảnh này, đều là sắc mặt cực kỳ giật mình, Bonner Ho Bắc Mang học viện. Mặc dù cũng không phải là lấy kiếm thuật làm chủ, nhưng là trong đó vậy không phải là không có cái này một chút kiếm đạo cường giả. Nhưng là liền xem như cái kia chút đã là siêu việt sinh tử lão tổ, đều không có bất kỳ cái gì một người kiếm thuật, có thể cùng Sở Phong Miên đánh đồng. Đặng Linh phó viện trưởng đã sớm từng nghe nói Sở Phong Miên kiếm thuật siêu quần, nhưng là bây giờ cái này xem xét, mới thật sự là minh bạch lại đây, Sở Phong Miên kiếm thuật đến cùng là đạt đến loại nào hoàn cảnh. Kẻ này nếu là thật sự vì ta Bắc Mang học viện sử dụng, ta Bắc Mang học viện, lo gì không thể đáng tiếc, dạ ra người lại để cho tới đối phó hắn. Đặng Linh phó viện trưởng nhìn xem Sở Phong Miên, cũng không khỏi cảm thán một tiếng, dạ ra người, tuyệt sẽ không bỏ qua Sở Phong Miên. Sở Phong Miên chém giết dạ ra vô thượng thiên tài, dạ thiên quân, đã là cùng dạ ra không chết không thôi trạng thái. Liền xem như hắn, muốn bảo vệ Sở Phong Miên, đều tuyệt đối không thế. Vị lao tổ kia, giáng lâm ta ngộ kiếm phong ngay tại cái này Đặng Linh phó viện trưởng, hàng lâm xuống một khắc, Sở Phong Miên thanh âm đột nhiên từ Ngộ Kiếm Phong trong động phủ truyền đến. Sau đó Sở Phong Miên thân hình, chính là tại cái này Ngộ Kiếm Phong bên trên, đột nhiên vượt qua không gian, xuất hiện. Ta là Đặng Linh, Bắc Mang Học Viện Phó Viện Trưởng. Đặng Linh Phó Viện Trưởng là lớn. Lần này ta phụng học viện mệnh lệnh, đến đây để ngươi, tiến đến Bắc Mang Cung nguyên lai là Đặng Linh Phó Viện Trưởng. Sở Phong Miên nhìn xem cái kia Đặng Linh Phó Viện Trưởng, một mặt bình tĩnh mở miệng nói. Vậy thì đi thôi. Sở Phong Miên đã sớm biết, hắn nếu là về tới cái này Bắc Mang học viện đến, tự nhiên khẳng định sẽ có cái này một ngày đến. Dù sao Sở Phong Miên nhưng sẽ không tin tưởng, dạ ra những người kia hội từ bỏ ý đồ buông tha hắn, đã cờ bị hệ tờ la cái kia dạ mục, càng là đối với Sở Phong Miên hận thấu xương. Bây giờ cái này Đặng Linh Phó Viện Trưởng đến, lệnh Sở Phong Miên không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn. Ai nhìn xem Sở Phong Miên như thế lạnh nhạt biểu lộ, Đặng Linh Phó Viện Trưởng cũng không khỏi trong lòng giật mình, Sở Phong Miên cái này thái độ, như thế lạnh nhạt. Sở Phong Miên vậy khẳng định biết, dạ ra người, sẽ không bỏ qua cái này cơ hội tới đối phó Sở Phong Miên, càng như vậy, Sở Phong Miên bình tĩnh, càng là đủ để cho Đặng Linh Phó Viện Trưởng lau mắt mà nhìn. Sở Phong Miên, ta cùng ngươi sư tôn, Huyền Bác Thánh Giả, có chút bạn cũ. Lần này học viện cao tầng muốn ngươi tiến đến Bắc Mang Cung, trên thực tế đều là dạ gia nhân chủ ý, Bon Ho nói ngươi là Bắc Mang học viện gian tế, để ngươi tử chứng trong sạch. Ngươi nếu là Huyền Bắc đệ tử, vậy ta tự nhiên tin tưởng ngươi, bất quá ngươi cũng phải cẩn thận, dạ gia người, tại Bắc Mang học viện cao tầng bên trong một tay che thiên, chúng ta Bắc Mang học viện một tôn người sáng lập, đều là dạ gia người, cho nên ngược lại thời điểm ngươi nhất định phải cẩn thận, khiêm tốn một điểm. Không thể để cho dạ ra người, tìm tơ ý đối phó ngươi lý do, thích hợp ăn nói khép nép một điểm cũng được, không thể hành động theo cảm tính, mất mạng. Đặng Linh Phó Viện Trưởng lên tiếng nhắc nhở. Hắn vậy không nguyện ý nhìn xem Sở Phong Miên, cứ như vậy chết tại dạ ra trong tay, lúc này mới chuyên môn trước tới nhắc nhở. Đa tạ. Sở Phong Miên nghe xong đây hết thảy, gật đầu nói, ánh mắt của hắn, đều là vô cùng băng lãnh. Dạ ra hắn mặc dù nghĩ đến, dạ ra người khẳng định chọn đối phó Sở Phong Miên, thật không nghĩ đến lại là dùng dạng này một cái lấy cớ. Gian tế. Có lấy cớ này, dạ ra người liền là có thể vô hạn tìm kiếm Sở Phong Miên át chủ bài, Sở Phong Miên đủ loại kỳ ngộ, đều nhất định muốn nói ra. Hắn hết thể át chủ bài, đều đem không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Thế nhưng là nếu như không nói, chính là rơi xuống một tên gian tế sự thật, đến lúc đó chính là đủ để trị Sở Phong Miên vào tử địa. Xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.